Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 923, hôm nay là ngày giỗ của em gái con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chính là muốn tặng cô toàn bộ 520 vào ngày 20 tháng 5 này. Trong lòng Hạ An Nhiên đột nhiên trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào. Vừa mới cảm động một chút, cô đột nhiên hăng gõ đầu Lăng Mặc, vẻ mặt hung dữ. Sinh nhật của em, anh không cần phải tặng quà cho em đâu. Nếu anh tặng em tiền thì em càng thích hơn, Lăng Mặc. Anh đương nhiên biết phu nhân nhà anh, cực kỳ thực dụng, tặng em tiền này, Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Anh nói thật hay đùa đấy, Lăng Mặc lấy ra một tấm thẻ. Tặng em, thẻ không có giới hạn đấy, sau này vì muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt. Hạ An Nhiên nhận lấy thẻ, sau khi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, chồng nhà người ta lúc nào cũng đưa hết tiền cho vợ, còn anh thì sao? Đưa cho em một tấm thẻ là xong chuyện rồi sao? Hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm nói, đưa hết tiền riêng của anh ra đây cho em, nếu không, để kẻ phá gia chi tử như anh giữ tiền, chắc sau này em và nhóc con phải hít không khí mà sống mất thôi. Vẻ mặt Lăng Mặc có chút phức tạp. Tài khoản của anh hơi phức tạp, có lẽ trong chốc lát không thể giao tất cả lại cho vợ được. Hạ An Nhiên thở dài, anh muốn giấu tiền riêng có đúng không? Không khách sáo lên án kịch liệt, đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, không được, tiền của anh phải nộp hết ra đây, một phòng VIP khác. Người phụ trách bước ra tiếp khách tại phòng riêng số 006. Vị khách ở phòng riêng 006 cũng muốn tự mình mang đồ đi. Người phụ trách giao lại các vật phẩm đấu giá của anh ta rồi ân cần nói. Thực sự không cần chúng tôi giao đến tận nhà của ngài sao? Vị khách của 006 là một người đàn ông trẻ tuổi. Gương mặt điển trai, trông vô cùng lịch sự nhã nhặn, hoàn toàn là một đỉnh lưu của làng giải trí. Người thanh niên khẽ lắc đầu, từ chối ý tốt của người phụ trách. Không cần, người phụ trách giao vật phẩm đấu giá lại cho anh ta, không nói thêm gì nữa. Người thanh niên mở hộp ra, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn liền ra lệnh cho người phụ trách và đám thuộc hạ xung quanh. Các người đi ra ngoài đi, cách trương.